Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1255, người nào tính toán người nào mười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồ nam không tranh nổi hoàng đế, hoặc là nói, Khúc Tiểu Như đã từng cũng không có cấp cho hắn cái này một cái cơ hội, hai người một mực uống, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây. Từ đồ nam đã say hề hề, ngược lại là Khúc Đàn Nhi biểu lộ mơ mơ màng màng, có thể đầu là dị thường thanh tình. Sắp xếp người, đem Từ Đồ Nam đưa về Bình Vương Phủ. Khúc Đàn Nhi liền một người hồi Kỳ An Đường. Vừa bước vào Kỳ An Đường, canh giữ ở ngoài cửa người vừa thấy được nàng, liền kích động đến lập tức hướng bên trong bẩm báo. Tần Lĩnh là lập tức xông đi ra, kém chút không có khóc. Người có thể cuối cùng là trở về. Thấy một lần, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Làm sao rồi, nhìn thấy ta như thế cao hứng. Cao hứng, đương nhiên cao hứng, trời đều muốn lật. Tần Lĩnh nghiến răng nghiến lợi. Chủ tử tìm ngươi một ngày. Phái ra rất nhiều người tìm ngươi, còn kém đem kinh đô đều lật. Hiện tại Triển lão là xong đời, ngươi. Khúc Đàn Nhi tâm một lột bột, âm thầm không ổn. Vì là tránh hiểm nghi, nàng ở trên thuyền trước đó đều cố ý ẩn tàng tung tích, dùng không gian bí thuật. Lại đến thuyền mở, bầy rượu, buồng nhỏ trên tàu bên trên không người về sau lại hiện thân nữa, tiếp lấy thuyền một mực phiêu tại trên mặt hồ, lại phái bao nhiêu người muốn tìm đến nàng đều rất không có khả năng. Lại nói cũng sẽ không có ai sẽ liên hệ đến Từ Đồ Nam trên người. Khúc Đàn Nhi hướng mặt trước rời đi, mặc dù lúc đầu có chút không ổn, nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh trở lại. Tần Lĩnh sớm đã phái người đến trong sân thông chi Mạc Liên Thành, nói người đã trở về. TRUINDERC COPY TIAWI ENTHICHC HC ORDER NET, mà Khúc Đàn Nhi bước vào cái kia sân nhỏ, Tần Lĩnh liền thông minh tìm cái cớ lẩn trốn. Bước vào cửa, chưa từng gặp qua Mạc Liên Thành thân ảnh, ngược lại là có hai cái nha hoàn quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ không dám động. Bày ở trung gian bàn ăn, đã bày đồ ăn, có hai bộ bát đũa, trên mặt bàn đồ ăn, động đều không động đậy. Khúc Đàn Nhi khẽ nhíu mày, trước mắt đã qua bữa tối thời gian. Các ngươi lên, công tử không dùng cơm sao? Hồi phu nhân, không có. Công tử giữa trưa cũng không có ăn đồ ăn. Có một cái nha hoàn nhìn xem gian trong, thấp giọng hồi lấy. Khúc Đàn Nhi nghe xong liền nhíu mày, cái này nam nhân lại đùa giỡn tiểu tính tình, nàng khoát khoát tay, ra hiệu các nàng lui đi xuống. Ngoài ý muốn, Khúc Đàn Nhi không có vào nhà, cũng không có hống tên nào đó, mà là ngồi vào thủ vị trên ghế, rót cho mình một ly nước trà, cái này thời điểm nước trà đều lạnh, nhưng nàng không biết, vẫn là uống hai chén. Cái này một thân mùi rượu, để hắn ngửi được sợ cũng phiền phức. Lặng lặng mà ngồi một hồi, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sắc trời. Phòng ngoài rất bình thường, gian trong cũng đồng dạng, bất tình lình, còn không tiến đến, trong phòng truyền ra tên nào đó một câu bá đạo lời nói. Xem ra chờ đợi, là để hắn thua một nước, không ngờ, hôm nay hắn đánh giá sai, cái kia ngày thường chỉ cần hắn một câu liền biết dính đi lên nào đó nữ, vẫn như cũ ngồi tại chỗ bên trên, không có muốn động cảm giác. Khúc Đàn Nhi thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Làm sao không phải ngươi đi ra, hôm nay người nào có sai. Hắn giọng nói nghe tới rất lạnh nhạt nhưng không khó đạt được chính đè nén một loại nào đó phẫn nộ. Ta có gì sai đâu, ra ngoài cũng không nói một tiếng, chẳng lẽ không sai. Người trước kia có nói ta ra ngoài phải nói cho ngươi một chút à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không có nói qua, bởi vì nàng chưa thử qua giống hôm nay dạng này. Nhanh mồm nhanh miệng, quá khen, ngươi thật đúng là cho là ca ngợi, giống như nghe được tên nào đó cắn răng âm thanh. Làm sao, chẳng lẽ không phải, Khúc Đàn Nhi hồi đến phi thường vô tội, gian trong bên trong tên nào đó trầm mặc, lần đầu tiên Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ không có thuận ý hắn. Cho tới nay, nàng đều thói quen thuận hắn, đều nhanh đem tên nào đó cảm thấy. Theo lý thường đương nhiên, cách chương.